Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 191, dừng lại. Bắt cóc. Cửa thành hết thảy có 4 cái, nhưng tới gần bên cạnh núi chỉ có 1 cái. Hạ Du tại cái kia trước cửa đợi mấy giờ, liền phát hiện đi qua thảo phạt yêu quái âm dương sư. Kia là một cái tuổi trẻ âm dương sư, còn mang theo một cái trung niên võ sĩ. Âm dương sư là nam tính, mặc dù Hạ Du rất muốn gặp đến La Lị âm dương sư, thế nhưng loại âm dương sư chính là có, cũng nhất định là 10 phần thưa thớt. Đi theo âm dương sư cùng võ sĩ đằng sau, Hạ Du tiến vào trên núi. Ngọn núi này chính là Hạ Du đến rơi xuống ngọn núi kia. Quan sát một chút phụ cận đỉnh núi, Hạ Du nghi hoặc, ngọn núi này bên trong có yêu quái sao? Chính mình lúc ban ngày tại sao không có gặp được? Hơn nữa cái kia bị chính mình lấy đi quần áo đứa trẻ còn tại trên núi chơi. Nếu là lại yêu quái, phụ mẫu làm sao có thể thả hắn tới? Lại nói, sẽ không phải là chính mình buổi sáng từ trên trời rớt xuống thanh thế quá lớn, bị xem như yêu quái làm loạn a. Đi theo âm dương sư cùng võ sĩ, Hạ Du đi tới giữa sườn núi. Âm dương sư đã thở hồng hộc, hắn dù sao chỉ là cái âm dương sư. Âm dương sư tu hành là chú thuật, mà không phải thể lực. Bên cạnh võ sĩ vẫn còn là 10 phần tinh thần, ngồi ở một bên dưới cây. Âm dương sư nghỉ ngơi, Hạ Du cũng trốn ở một bên, nghe bọn hắn hai nói chuyện phiếm. Ngoặc kép, chúng ta lần này cần thảo phạt, hẳn là Ajukiarai. Âm dương sư cùng mình võ sĩ nói. Ajukiarai sao? Võ sĩ như có điều suy nghĩ. Không phải cái lợi hại yêu quái, bất quá cũng không thể xem thường. Yêu quái bên trong luôn có một hai cái dị loại, hay là ngoài ý liệu khó chơi, hay là ngoài ý liệu mạnh, tựa như Dodomeki đại nhân đồng dạng. Võ sĩ ánh mắt sáng lên. Ai nha, người cũng thực có can đảm nói. Bất quá chỉ là cái loại cảm giác này đâu. Đón lấy võ sĩ bên hông túi nước, âm dương sư uống nước. Ta không có chỉ trích Dodomeki đại nhân ý tứ. Quốc gia này sở dĩ có thể như thế an ổn, vẫn là may mắn mà có Dodomeki đại nhân. Võ sĩ giải thích, tại chúng ta võ sĩ bên trong, dị loại cũng không phải một cái không tốt từ. Liền giống như Sanada Yukimura, tại hai người bên cạnh trên cây, Hạ Du tổng kết tin tức. Hai người muốn đi thảo phạt, không phải mình náo ra tới động tĩnh, mà là một cái tên là Ajukiarai yêu quái. Nghe hai người ý tứ trong lời nói, quốc gia này có cái lợi hại âm dương sư gọi là Dodomeki. Âm dương sư cùng võ sĩ lại hàn huyên một hồi, đắp lên túi nước cái nắp. Hắn vịn bên cạnh cây cối, muốn đứng lên thân, nhưng là chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. A, đây là thế nào? Âm dương sư hơi kinh ngạc, nhưng cũng không bối rối. Hắn nhìn về phía mình võ sĩ, võ sĩ còn đứng thẳng, hắn còn có võ sĩ bảo hộ. Nhưng mà, võ sĩ không có đề phòng bốn phía, mà là rút ra thái đao, đi tới trước mặt hắn. Âm dương sư có chút luống cuống. Người muốn làm gì? Đây là có chuyện gì? Một điểm nhuyễn cốt tán mà thôi. Võ sĩ dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem âm dương sư, giống như là đang nhìn một người chết. Yên tâm, ta sẽ nói ngươi là tại thảo phạt Ajukiarai thời điểm không cẩn thận chết mất. Ta đối với ngươi một mực rất tốt, tại sao muốn làm như thế? Vừa nói, âm dương sư một bên đưa tay đưa về phía chính mình áo thú trong tay áo. Võ sĩ một đao đâm vào âm dương sư bụng. Âm dương sư phát ra tiếng kêu thảm. Trong tay áo lá bùa cũng bị võ sĩ lấy đi. Một bên trên cây cối, Hạ Du ngây người nhìn xem trước mặt tràng cảnh. Hắn giống như âm dương sư kinh ngạc. Lúc đầu hắn là chuẩn bị nhìn một chút âm dương sư làm sao đối phó yêu quái, phán đoán một chút âm dương sư cùng yêu quái thực lực, lại động thủ đem âm dương sư trói lại. Kết quả bây giờ còn chưa có thảo phạt đến yêu quái, âm dương sư liền bị chính mình võ sĩ cho đâm. Muốn hay không ra ngoài giúp đỡ âm dương sư? Nếu là hắn chết, chính mình coi như không cách nào ép hỏi đến âm dương thuật. Bất quá cái kia võ sĩ là vì cái gì giết trước mặt âm dương sư đâu? Có chút hiếu kỳ, lạc đàn âm dương sư thường có, mà bị chính mình võ sĩ phản bội âm dương sư không thường có. Mặc kệ, xem kịch tốt rồi, nghĩ như vậy, Hạ Du không có xuống cứu viện. Hắn nhìn xem hai người, âm dương sư che lấy bụng của mình, máu vết thương như suối tuôn. Vì cái gì? Hắn nhìn xem võ sĩ. Võ sĩ lắc đầu, đại nhân mấy tháng này đối ta tốt, ta ghi ở trong lòng. Nhưng là, người ngàn vạn lần không nên nạp người thị nữ kia. Hạ Du trong lòng giật mình. Không phải là võ sĩ nhân tình, bị âm dương sư trà đạp, cho nên tới trả thù. Võ sĩ nói tiếp, ta cùng nàng có thù không đội trời chung. Chờ đại thù đến báo, ta sẽ xuống hướng đại nhân bồi tội. Hạ Du cùng âm dương sư đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Âm dương sư không thể tin nhìn xem võ sĩ. Ngươi cùng nàng có thù ngươi đi đâm nàng a? Ngươi đâm ta làm cái gì? Võ sĩ biểu lộ không chần chờ. Hắn nói ra, nàng tại ngươi quý phủ, ta không cách nào ra tay. Thật là khiến người ta muốn nhả rãnh lại không cách nào nhả rãnh chàng. Cảnh, nhìn đủ hí, Hạ Du từ trên nhánh cây nhảy xuống tới. Nhưng mà, ngoại trừ âm dương sư bên ngoài, võ sĩ cũng không có đối với hắn xuống mà bối rối. Cái này cũng bình thường. Hạ Du không có kỹ năng, chỉ là một cái phổ thông thông nhục thân thành thánh người chơi. Theo dõi kỹ thuật cũng chỉ có thể lừa gạt âm dương sư. Võ sĩ khẳng định là lừa gạt không được. Bất quá nhìn thấy đứa trẻ bộ dáng Hạ Du, võ sĩ vẫn là thoáng lấy làm kinh hãi. Hắn không nói nhảm, giơ thái đao, hướng về Hạ Du chém tới. Một cái nghiêng người, Hạ Du né tránh mà lưỡi đao. Một cước nâng lên, đá bay võ sĩ trong tay thái đao. Võ sĩ lập tức cùng Hạ Du kéo dài khoảng cách. Hắn lại rút ra bên hông đoản đao. Hạ Du không nghĩ võ sĩ tiếp tục động thủ. Hắn nói ra, ta nếu mà là ngươi, hiện tại lập tức trở về. Liền nói âm dương sư bị giết, trước khi chết có chuyện cho người thị nữ kia. Sau đó tới gần thị nữ giết nàng. Võ sĩ thần sắc giật mình. Hắn không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Nếu là sớm biết loại này thao tác lời nói, hắn cũng không cần xuống tay với âm dương sư. Chỉ cần đem âm dương sư mê đảo là được. Nhìn chằm chằm Hạ Du, võ sĩ chậm rãi lui lại. Thẳng đến đẩy lên 50 mét có hơn về sau, hắn mới bước nhanh chân, hướng về trong thành chạy đi. Một bên khác, rốt cục bảo trụ mệnh âm dương sư nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhịn đau, từ cái hông của mình lấy ra một tấm bùa chú, ấn tại trên vết thương của mình. Trên bùa chú hiện ra màu trắng ánh sáng. Âm dương sư trên bụng máu lập tức ngừng lại. Vết thương cũng chậm chậm khép lại. Nhưng không đợi vết thương khép lại, phù lục cũng đã biến thành cho bụi. Âm dương sư chỉ có một chương trị liệu dùng phù lục. Giờ phút này hắn cũng đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Miễn cưỡng tựa vào một bên trên cành cây, hắn hướng về Hạ Du vừa chắp tay, đa tạ tiểu huynh đệ cứu giúp, về thành về sau, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Báo đáp bắt cóc mình ngươi. Ngươi là ngốc sao? Hạ Du nhìn về phía âm dương sư. Âm dương sư còn không có kịp phản ứng, nhặt lên võ sĩ vứt bỏ thái đao. Hạ Du đi tới âm dương sư trước mặt, đem đao gác ở trên cổ của hắn. Từ giờ trở đi, người bị ta bắt cóc, thành thật một chút, ngoặc kép chấm hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.